Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58, gọi Nora đều ngưu bức. Langdon phòng sách, chủ biên văn phòng: Người trẻ tuổi, người dạng này, mệt sao? Chủ biên rách xẹp nghe nói như thế, mặt đều đen. MMP, người này cùng người ở giữa chênh lệch, có đôi khi so với người cùng heo ở giữa chênh lệch đều lớn. Heo vĩnh viễn là heo, không có khả năng biến thành chân heo, mà người có đôi khi thật không phải là người. Mặc dù hắn hói đầu, béo phệ, còn là đã kết hôn, nhưng hắn tự nhận là đối Nora đủ tốt. Dựa vào cái gì Nora vừa mới thấy Adam, cứ như vậy giúp đối phương? Dựa vào cái gì? Jack nội tâm đang gầm thét. Ngay tại lúc đó, Adam nội tâm cũng tại gào thét. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu lại quen thuộc. Nàng đây là tại vẩy hắn sao? Bị chảm đi kiều diễm lần nữa hiện lên. Thứ này tựa như rau hẹ. Chảm đi một gốc dạ không lâu lại là một gốc dạ. Là không cách nào trừ tận gốc. Bởi vậy không tự giác thay vào kiếp trước thích cái nào đó am hiểu tâm lý hí kịch kinh điển nhân vật. Là huynh đệ liền đến chặt ta. Sai. Hẳn là. Muốn chết rồi. Khụ. Còn tốt. Adam ho nhẹ một tiếng. Lúng túng trả lời một câu. Nhưng trong lòng thì không ngừng cho chính hắn ám chỉ. Nàng là người đàng hoàng. Có nhi tử có gia đình. Không thuộc về cha nữ phạm trù. Đừng bởi vì tôn kính nàng. Liền khuất phục tại tâm ma. Nghĩ tới đây. Adam lần nữa tuệ kiếm chém tâm ma. Nhìn về phía Nora ánh mắt một lần nữa thanh minh. Nora lần này thật khiếp sợ. Phảng phất nhìn thấy thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Khép lại sách bản thảo. Trong lòng không kiên nhẫn Jack kéo lấy thời gian. Trực tiếp mở miệng giúp đỡ. Jack, ta đơn giản nhìn một chút. Bản này quỷ bí chi chủ tuyệt đối là thượng thừa tác phẩm. Langdon phòng sách đáng giá xuất bản. Ngươi cũng không cần đang ức hiếp Adam. Nora, đây là cần thiết quá trình. Chấm ngoặc kép, quá trình ta rõ ràng. Thế nhưng các ngươi hiện tại xoắn suýt nội dung hoàn toàn không thuộc về bình thường quá trình phạm. Chủ bên trong, Adam cũng nói, chỉ nói thư tịch quyền phát hành. Đây mới là bình thường quá trình. Nora thay Adam đứng đài. Adam nguyện ý cầm 6% chia tỷ lệ. Đã rất thấp, bài bản không thua kém 10 vạn bản. Đến mức truyền hình điện ảnh, trò chơi chờ bản quyền. Langdon phòng sách có thể thay bàn bạc. Nhưng quyền quyết định nhất định phải lưu tại Adam trong tay. Bàn bạc thành công. Adam thanh toán Langdon phòng sách chia tỷ lệ 6% thực tế quá thấp. Có thể đề cao đến 30%. Đây mới là cả hai cùng có lợi. Ta không có ý kiến. Adam mỉm cười gật đầu. Chính như Jack nói. Chỉ có giống Langdon phòng sách dạng này nghiệp nội công ty lớn. Mới có thực lực cầm tới cách xù truyền hình điện ảnh trò chơi cải biên phí. Phía trước 6% bất quá là Adam tại châm chọc đối phương thư tịch bản quyền chỉ cấp chính mình 6% thôi. Hắn cũng rõ ràng, đây là căn bản không có khả năng, cũng không đủ tỷ lệ mang đến lợi ích. Đối phương là không thể nào ra lực mạnh giúp đỡ nói giá. 30% cái tỷ lệ này vừa vặn, nhiều Adam ăn thiệt thôi. Thiếu Langdon phòng sách không nguyện ý, vừa vặn cắm ở song phương ranh giới cuối cùng bên trên. Từ điểm đó mà xem, Nora không hổ là tiền bối đại thần, kinh nghiệm phong phú, ... rách bóng ma tâm lý diện tích đã vô cùng lớn. Thế nhưng là hắn đắc tội không nổi liên tục không ngừng cho công ty kiếm lấy đại lượng tài phú Nora. Chỉ có thể gượng cười nói, tất nhiên Nora ngươi mở miệng. Ta đại thể cũng đồng ý. Bất quá bài bản 10 vạn vốn là không phải quá nhiều. Nếu không bài bản 1 vạn bản. Thăm dò sâu cạn. Nora nhìn về phía Adam. Nàng là chuyên nghiệp viết nhan sắc tiểu thuyết. Đối với quỷ bí chi chủ loại này lệch kỳ huyễn CT hao hù phong cách tiểu thuyết thị trường không có. Niềm tin chắc chắn gì. Không biết định giá bao nhiêu. Adam trầm ngâm nói. Quyển thứ nhất ta viết 70 vạn chữ. Nhiều như thế, Jack hơi kinh ngạc, sau đó cau mày nói, bình thường một quyển kỳ huyễn loại tiểu thuyết, số lượng từ tại hơn 20 vạn chữ đến 30 vạn chữ tả hữu. Người chữ này số đều đủ hai bản, định giá có thể đề cao 50 đao a, bất quá cứ như vậy, bài bản liền tuyệt không thể vượt qua 1 vạn bản, phong hiểm quá lớn, 50 đao 1 vạn bản, cầm 6% bản quyền phí, đó chính là 3 vạn đao thu vào tới tay. Thời gian ngắn đầy đủ Adam sinh hoạt rất tốt. Adam trong lòng tính nhẩm sau đó, gật đầu nói, vậy liền bài bản 1 vạn bản đi. Hắn hiển nhiên quên người thuế thu nhập vấn đề, chờ biết rõ cái kia cao nhất có thể đạt 39.6% người thuế thu nhập thuế suất về sau, cả người hắn liền sẽ không tốt. Linda, chủ biên, rách đè lên máy riêng, đi vào một cái văn phòng nữ lang, ngoặc kép, đánh hai phần chế tạo hợp đồng. Rách đem vừa rồi ước định cẩn thận nội dung nói một lần. Phân phó nói, vâng. Văn phòng nữ lang đáp ứng đi ra, không bao lâu công phu, liền cầm hai phần hợp đồng đi đến, rách nhìn một chút, đưa cho Adam, ngươi xem một chút, nếu mà không có vấn đề, liền có thể ký, ta có thể mang về nhìn xem sao. Adam nhìn lướt qua, gặp xác thực đều là vừa rồi ước định nội dung, nhưng cũng không có ngay lập tức ký tên. Nói đùa, đây chính là ngươi lừa ta gạt thương nghiệp trò chơi. Các loại cạm bẫy văn tự trò chơi, nhiều vô số kể, hắn cũng không phải chuyên nghiệp luật sư, chỗ đó có thể biết rõ bên trong đến cùng có vấn đề hay không. Cẩn thận lý do, còn là mang về, tìm luật sư nhìn một chút. Đương nhiên, rách khóe miệng giật một cái, người trẻ tuổi này cũng quá vững vàng đi. Gặp lại, xếp tiên sinh, rách, ta cũng đi. Adam cáo từ lúc, Nora cũng đi theo đứng lên. Cùng một chỗ, tốt, Adam nhếch nhếch miệng, không biết nên nói cái gì, chỉ có gật đầu mỉm cười, nhân ra như thế hỗ trợ, lại như vậy chính nghĩa, hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Langdon phòng sách tổng bộ cao ốc bên ngoài, đi ta nơi đó ngồi một chút, Nora chủ động mời nói, không được, Adam từ chối nói, buổi tối còn có đón người mới đến tiệc tối, lại nói người không phải đến nhìn nhi tử sao. Chồng ngươi đâu? Lão công ta, Nora tự giễu nói, từ khi ta chồng trước cùng Nam Dong làm đến cùng một chỗ, cuối cùng còn chạy đi Las Vegas nhảy yểm múa về sau, đời ta cũng sẽ không có lão công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam bị Nora trong lời nói lượng tin tức cho chấn trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng điên cuồng gào thét, phim Mỹ thế giới bên trong người thực biết chơi a. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, nhưng là tâm ma lại sinh, thử dò xét nói, vậy ngươi bây giờ, đối với hôn nhân, ta đã nhìn thấu, bất quá là hai người thấu hoạt sinh hoạt thôi, căn bản không có ý nghĩa. Nora cười nói, hiện tại ta cơ hồ là toàn thế giới chạy, một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên vì viết sách siêu tầm dân ca, tự do tự tại, tại đúng thời gian đối với địa điểm gặp được người thích hợp. Vậy liền thoáng dậm chân, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không lại vì bất luận kẻ nào thời gian dài dậm chân. Adam kìm lòng không, được giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng, gọi Nora nữ nhân đều nghiêu bức a, trong ký ức của hắn. Cũng có một cái gọi Nora nữ nhân, nàng có 6 cái bạn trai, 2 cái chồng trước, 1 vị hôn phu, hơn nữa những chữ số này mỗi ngày đều tại đổi mới. Nếu mà so sánh, trước mắt cái này Nora cho hắn cảm nhận càng tốt hơn. Tối thiểu nhất nàng là lấy tự do thân mà không phải người khác vị hôn thê danh nghĩa đi ra chơi. Hơn nữa mấu chốt nhất nàng xem ra liền chính nghĩa a. Buổi tối có lầm có đón người mới đến tiệc tối. Đi sao? Tại xác định phù hợp nguyên tắc về sau, Adam chủ động phát động mời. Nora sững sờ sau đó. Nét mặt tươi cười như hoa. Tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.